Bạch tử tái sinh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội sinh viên đã mang một ít nước lên núi với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, Tạ Bắc Mạc cũng theo lên núi cùng mọi người ngồi dưới bóng cây. Bạch tử nhớ lại kiếp trước, khi cô bôi kem chống nắng mà Trầm Thanh Thanh đưa, đã bị dị ứng rất nghiêm trọng, mặt đỏ tấy như M-O-N-G khi. Cô cảm thấy cực kỳ tự ti khi đứng trước Tạ Bắc Mạc, không dám đến nhận nước. Hậu quả là, cô phải uống hết phần nước của mình rồi nhịn khát suốt cả ngày, đến tối mới lén lút ra ngoài uống nước máy. Cứ như vậy, cô tự làm khổ mình. Trong kiếp này, Bạch Tử không có ý định chịu đựng thêm lần nữa. Cô là người đầu tiên bước đến lấy nước, Tạ Bắc Mạc thấy cô đến thì lập tức đưa cho cô một chai. Cảm ơn, lấy nước xong, Bạch Tử quay người định rời đi, nhưng Tạ Bắc Mạc đột nhiên gọi cô lại. Này, bạn ơi, đợi chút. Bạch Tử quay lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Bắc Mạc đưa cho cô một tuýp kem chống muỗi. Tối nay các bạn sẽ cắm trại trên núi, sẽ có rất nhiều muỗi. Cái này bạn cầm dùng thử nhé. Bạch Tử nhìn tuýp kem chống muỗi trong tay Tạ Bắc Mạc, hơi ngẩn người. Tạ Bắc Mạc quả thật là một người tốt, ít nhất ở kiếp trước, cô đã rất thích tính cách này của anh. Nhưng tiếc là, trong kiếp này, Bạch Tử không có ý định tiếp tục mắc sai lầm. Cảm ơn. Mình mang theo rồi. Bạch Tử từ chối tuýp kem chống muỗi của Tạ Bắc Mạc, rồi quay người đi. Những người trong hội sinh viên đứng gần đó nhìn thấy và tò mò hỏi. Anh Tạ, kem chống muỗi này từ đâu ra vậy? Chúng ta không mang theo, có phải là chúng ta quên không? Tạ Bắc Mạc bỏ tuýp kem vào túi, trả lời. Không, cái này là tôi mang theo cho riêng mình. Thực ra, anh đã định đưa cho Bạch Tử, nhưng cô từ chối, nên Tạ Bắc Mạc đành bỏ cuộc. Lúc này, Trầm Thanh Thanh, với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn, bước đến lấy nước. Thực tế, Trầm Thanh Thanh chẳng khát chút nào, vì trường chỉ chuẩn bị nước khoáng thông thường. Nhưng cô ta đã mang theo rất nhiều thức uống chức năng để bổ sung năng lượng. Còn nữa, cô ta cũng không tham gia huấn luyện quân sự, vậy nên cần gì phải uống nước. Cô ta chỉ đến đây để thể hiện bản thân trước mặt Tạ Bắc Mạc mà thôi. Quả nhiên, ngay khi Trầm Thanh Thanh đến, vài người trong hội sinh viên đã nhìn cô với ánh mắt sáng rực lên. Trầm Thanh Thanh nhận thấy điều đó, trong lòng thầm vui mừng khôn xiết, cô ta cố tình giả giọng nhẹ nhàng nói với Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc, lần trước cảm ơn anh đã cho em mượn áo che nắng, nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa. Tạ Bắc Mạc lạnh nhạt đáp lại, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh nhận nước xong, không vội vàng rời đi, mà muốn trò chuyện với Tạ Bắc Mạc, nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm cô ta. Trầm Thanh Thanh cảm thấy hơi ngượng, chỉ có thể làm ra vẻ thân thiện nói chuyện với vài người trong hội sinh viên. Chẳng bao lâu sau, những người này đã bị cô ta lôi kéo vào cuộc trò chuyện, đầu óc mê mẩn chẳng biết nói gì nữa. Lúc này, Bạch Tử bị một huấn luyện viên gọi vào phòng chỉ huy. Huấn luyện viên, gọi em có chuyện gì không? Là giảng viên của các em muốn gặp em. Bạch Tử quay đầu nhìn về phía giảng viên, người bước tới trước mặt cô, nói. Bạch Tử, nếu bạn cảm thấy huấn luyện quân sự quá mệt, có thể không cần tham gia nữa. Bạch Tử nhíu mày, nếu em không tham gia, vậy sẽ không công bằng với họ. Giảng viên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, Trầm Thanh Thanh cũng vậy, chỉ cần nộp một giấy xin nghỉ vì lý do bệnh là được. Nghe vậy, Bạch Tử mới hiểu ra tại sao Trầm Thanh Thanh luôn xuất hiện rạng rỡ trong đội huấn luyện quân sự, trong khi những người khác đều mệt mỏi rã rời, còn cô ta mỗi lần huấn luyện là lại biến mất. Thì ra cô ta đã nộp một tờ giấy nghỉ bệnh. Ngày Trầm Thanh Thanh về nhà, ba mẹ cô ta đã đưa cô ta đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sao có thể có bệnh gì được. Nếu Trầm Thanh Thanh thật sự ốm, thì ba mẹ cô ta sao có thể để cô từ thành phố A chạy đến thành phố Q để học được chứ? Chắc chắn là làm giả rồi. Bạch Tử cảm thấy rất xấu hổ với hành động này. Cô trả lời. Không cần đâu, em có thể chịu đựng. Nhưng giảng viên, thầy có thể cho xem báo cáo nghỉ bệnh mà Trầm Thanh Thanh đã nộp không? Giảng viên không hiểu Bạch Tử cần báo cáo đó để làm gì. Nhưng vì cô là con gái của một người có tầm ảnh hưởng lớn, giảng viên không thể từ chối yêu cầu này. Được, thầy sẽ gửi cho em sau. Vâng, cảm ơn thầy. Rời khỏi phòng chỉ huy, Bạch Tử quay lại đội ngũ. Các thành viên trong hội sinh viên đã gần hoàn thành việc phân phát nước, chuẩn bị ra về. Tạ Bắc Mạc thấy Bạch Tử, suy nghĩ một chút rồi bước đến gần. Bạch Tử quay đầu lại, hỏi, có chuyện gì? Tạ Bắc Mạc lại đưa tuýp kem chống muỗi cho cô. Tôi đã đưa rồi, nếu bạn không dùng thì đưa cho người khác đi. Bạch Tử, chưa kịp phản ứng, Tạ Bắc Mạc đã đặt tuýp kem vào tay cô rồi quay người đi. Bạch Tử ngẩn người nhìn tuýp kem chống muỗi trong tay, lúc này Trầm Thanh Thanh tiến đến gần cô. Chị ơi, lúc nãy Bắc Mạc đưa gì cho chị vậy? Đây là kem chống muỗi sao? Nếu chị không dùng thì cho em nhé. Trầm Thanh Thanh nhanh chóng cướp tuýp kem từ tay Bạch Tử, chiếm lấy nó. Bạch Tử nhíu mày, trả lại cho tôi. Trầm Thanh Thanh ngẩn người. Chị ơi, em đã lấy rồi, sao chị còn đòi lại? Như vậy không lịch sự đâu. Bạch Tử lạnh lùng đáp. Tôi nói cho cô lúc nào? Tôi cũng nói lần cuối, đừng gọi tôi là chị, cô không xứng đâu. Trầm Thanh Thanh nghiến chặt răng, dù sao em cũng không đưa chị đâu. Nói xong, Trầm Thanh Thanh quay người đi luôn. Bạch Tử định đuổi theo, nhưng lúc này huấn luyện viên gọi tập hợp. Cô không thể làm gì khác ngoài việc quay lại đội ngũ. Nghĩ lại, Trầm Thanh Thanh cướp kem chống muỗi của cô cũng chẳng sao, đỡ phải tốn thời gian trả lại cho Tạ Bắc Mạc. Cô cũng không biết Tạ Bắc Mạc nghĩ gì, kiếp trước anh ta đâu có làm như vậy. Có lẽ, ai mà biết được. Kiếp trước Bạch Tử vì dị ứng mà tự ti rất nhiều, không chỉ Tạ Bắc Mạc mà ngay cả cô cũng muốn giấu mặt mình không gặp ai. Đến khi chữa lành vết thương trên mặt, cô mới lấy lại tự tin. Thật tiếc, mặc dù mặt cô đã hồi phục, nhưng lúc đó Trầm Thanh Thanh đã kịp tạo dựng được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người, Bạch Tử không thể nào theo kịp được nữa. Nghĩ về những điều này, Bạch Tử cảm thấy kiếp trước có rất nhiều tiếc nuối. Kiếp này, cô nhất định sẽ bù đắp lại tất cả. Tối hôm đó, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Bạch Tử mệt mỏi trở về lều, lấy điện thoại ra xem thì thấy giảng viên đã gửi báo cáo nghỉ bệnh của Trầm Thanh Thanh cho cô. Trong báo cáo, lý do nghỉ bệnh được ghi là bệnh động kinh, thật là nực cười. Bạch Tử cười nhạt một tiếng, lưu báo cáo nghỉ bệnh vào điện thoại để làm bằng chứng khi cần thiết. Ngày hôm sau, ngày huấn luyện quân sự mới lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều mệt mỏi. Thức dậy thấy đau lưng, mỏi cổ, không có sức sống. Trong khi đó, Bạch Tử lại tràn đầy năng lượng, khi chạy cõng ba lô nặng, cô vượt lên phía trước. Những người phía sau hỏi, Bạch Tử, sao cậu lại có năng lượng như vậy? Cậu không mệt sao? Cách chương.